Từ Tình phát hiện từ sau khi Chu Thị trở về, Điền Thị bắt đầu không dễ chịu lắm, đầu tiên là bị Tăng Thụy Tường đóng gói đưa đến chỗ Chu Thị này, mà sau Chu Thị cắt xén đò đạc của bà, Điền Thị nhịn 2 năm, lúc này càng rõ ràng, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Đúng là ác nhân đều có ác nhân trình. Pháo vang lên, Tử Quân cùng Tử Tân lại chính thức dập đầu lại 3 cái cho Tăng Thụy Tường, tiệc rượu mới bắt đầu. Thẩm Thị cho Tử Quân cùng Tử Tân một bộ áo dài bằng vải bông màu xanh, để mặc khi vào châu học. Tử Lộc tặng một bộ giấy và bút mực. Tử Tình là sấp vải bông màu lam để làm một bộ quần áo mùa đông. Chu Thị cùng Điền Thị nhìn chằm chằm quà bọn Tử Tình tặng, thật sự không hiểu vì sao với người ngoài có thể hào phóng như vậy, đối với bọn họ muốn thứ gì cũng ra sức từ chối. Hôm nay Thẩm Thị được an bày ở bàn trên, Tử Tình đành phải tự tìm một chỗ cho mình. Trần Thị mang thai nên không đi, Tử Vũ đã qua 10 tuổi, Thẩm Thị cũng không để nàng đi. Không giống lần trước Chu Thị làm tiệc có thể cùng người quen ngồi chung một bàn, lúc này bên cạnh đều là phụ nhân trong thôn. May mà Tử Tình biết có thể ngồi riêng nên mặc bộ quần áo bình thường, ngồi trong đám người cũng không màu mè. Ai ngờ Tử Tình ngồi bên cạnh nàng dâu nhà Lý Chính, chắc tầm 25-26 tuổi, một bộ quần áo vải bông tốt nhất, trên đầu còn cắm trâm bạc khắc hoa, mặt mày coi như thanh tú, nhưng có chút kiêu căng. Mấy nàng dâu vây quanh nàng đùa giỡn, bình thường Tử Tình không ra ngoài tán gẫu cùng các nàng, cho nên, phụ nhân trong thôn hầu như không biết Tử Tình. Một nàng dâu ngồi đối diện Tử Tình, nhìn thoáng qua Tử Tình, cười nói. Ngươi là nàng dâu nhà ai vậy, ta thấy ngươi thật lạ mặt, nhưng mặt của ngươi thật đúng là đẹp, da trắng nõn, không giống người. Góc truyện audio.com, nông thôn chúng ta, nàng dâu nhà Lý Chính lạnh lùng nhìn Tử Tình, cũng là một bộ quần áo vải bông, búi tóc cắm một châm cài bằng gỗ, liền hừ một tiếng, nói. Vậy thì có ích lợi gì, không phải là thân mình tiểu thư mệnh nha hoàn à, có mỗi cái mặt đẹp thì dùng làm gì. Có bản lĩnh thì gả tốt mới phải, Tử Tình nghe xong cười cười, nói. Vị đại tẩu này nói rất đúng, nữ nhân có thể gả cho nam nhân tốt, đời này sẽ bớt lo. Nói đến điều này, ta nghe nói, người có phúc nhất trong thôn là đại nữ nhi nhà Tăng Tú Tài, cái khu nhà tình viên gì gì đó, nghe nói, nam nhân nhà nàng cực kỳ yêu thương nàng, đáng tiếc ta không tận mắt đi vào nhìn một cái, lúc nhà hắn làm tiệc tân gia, là chủ nhà nhà ta đi, nói nhà và hoa viên rất đẹp. Còn cái nhà Tăng Tú Tài đều là tú tài, lão đại lại là tiến sĩ, nghe nói sẽ làm đại quan, đó là người đầu tiên trong thôn chúng ta đậu tiến sĩ đấy. Được rồi, ta chia đồ ăn trước đi. Đúng rồi, muội tử này, bát của ngươi đâu? Một phụ nhân tuổi tác lớn hơn một chút nói. Tử Tình có thế này nhớ tới, thôn dân có một quy củ, phụ nhân ăn cơm đều đem món mặn chia trước mang về nhà cho đứa nhỏ ăn, tân nàng dâu ngồi đối diện cười nói. Chỉ sợ là không biết quy củ đi, lần đầu đến mà không bằng để ta đi mượn giúp ngươi một cái, Chu tàu tử, ngươi đợi lát nữa hẵng chia. Cảm ơn ngươi, không cần, con của ta còn nhỏ, vừa mới nửa tuổi cũng ăn không được cái gì, nam nhân nhà của ta cũng đến đây mà. Tử Tình trả lời, không khỏi nhìn đối phương nhiều hơn, tân nàng dâu này thật tốt bụng. Hừ, người ta không hiếm lạ, ngươi lại bày đặt làm người tốt cái gì. Ngươi không biết có người thích sĩ diện làm khổ người à. Ta chia đây, chốc nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Chu Tẩu Tử cũng chính là nàng dâu nhà Lý Chính, Tử Tình nhớ tới thiếu niên từng trợ giúp nàng, bây giờ chỉ sợ cũng đã có vợ con. Nhưng tuổi người bên cạnh này quá lớn, nàng dâu Chu ra chia món ăn mặn cũng không để dành cho Tử Tình một miếng, chờ mọi người đều cầm bát để trước mặt tân nàng dâu kia nói. Chu Tẩu Tử, ngươi quên cấp giữ lại ít đồ cho muội tử này rồi. À ta quên mất, mỗi lần đều gặp vào trong chén, ai biết hôm nay lại thiếu một cái bát, vị muội tử này, ngươi sẽ không trách ta chứ, bằng không thì ngươi gắp một ít trong chén của ta mà ăn đi, khó khăn lắm mới có một bữa tiệc mà. Nàng dâu Chu ra cố ý cười nói, Chu tàu tử khách khí, không cần, ta ăn một ít đồ khác là được rồi. Tử Tình nhìn thoáng qua vẻ mặt đối phương, âm thầm buồn cười. Lúc này, tân nàng dâu đối diện đứng lên, muốn chia đồ ăn trong bát cho Tử Tình một ít. Cách chương.